Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2058 trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy người tốt. Kinh thành một khu nhà trong bệnh viện, một gian phòng bệnh bên ngoài đứng rất nhiều người. Những người này đại đa số đều ăn mặc thẳng chính trang. Trong đó còn có mộ phụ cùng mộ mẫu. Mộ mẫu đôi mắt đỏ rực hiển nhiên đã khóc. Bên ngoài yên tĩnh không tiếng động. Nghe nửa điểm động tĩnh đều không có. Trong nhà cũng đồng dạng an tĩnh, xuyên thấu qua cửa kính hộ. Mơ hồ có thể thấy nằm ở bên trong người là nhắm mắt lại. Tựa hồ còn chưa từng từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây. Một cái thiếu nữ ngồi ở mộ phạn bên giường. Vành mắt hồng cùng thỏ con dường như, mộ phạn đầu hôn hôn trầm trầm. Hắn mở to mắt. Ánh vào mi mắt đó là một chương tinh tế nhỏ xinh khuôn mặt. Hiện giờ cặp kia con ngươi khóc đỏ rực, nhìn đơn thuần vô cùng. Nhìn hướng hắn thời điểm có một chút thật cẩn thận, bạch bạch. Cơ hồ là theo bản năng, mộ phạn hô lên cái này từ ngữ. Chỉ là trước mắt cảnh tượng hoàn toàn rõ ràng sau. Mộ phạn thấy rõ ràng, trước mặt người không phải nhan bạch. Chỉ là một cái nhìn có điểm lạ mắt cô nương, mộ phạn trong mắt có điểm thất vọng. Hắn rũ xuống con ngươi, nằm ở trên giường, nhìn chính mình bó thạch cao cánh tay, cái kia, ngươi không có việc gì liền hảo. Trước mặt thiếu nữ bộ dáng thanh lệ, nàng trường một đôi đại mà có thần đôi mắt, đại khái là đã khóc, hiện giờ nhìn đỏ rực, hai tay hai chân khép lại, thập phần ngoan ngoãn ngồi ở mộ phạn trước mặt, nàng rối rắm cắn cắn môi cánh, là ngươi đã cứu ta. Mộ phạn nhìn về phía trước mặt thiếu nữ. Nhàn nhạt dò hỏi, thanh âm có điểm khàn khàn, thiếu nữ thập phần chi kỳ cấp mộ phạn đổ một chén nước ân. Ngươi đánh vào nhà ta sân trên vách tường, ta kêu ôn ngọt, đêm qua ngươi kêu bạch bạch là ai? Là ngươi bạn gái sao? Ôn ngọt mở miệng, nói xong câu đó, sắc mặt lập tức đỏ lên, cảm thấy chính mình lời này nói thực sự đột ngột, nhưng là lại nhịn không được. Ôn ngọt nhìn nằm ở trên giường bệnh mộ phạn. Như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình vẫn luôn sùng bái thần tượng sẽ như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. Lúc ấy thấy mộ phạn đầy đầu là huyết bộ dáng, ôn ngọt thiếu chút nữa liền cho rằng mộ phạn đã chết. Mặc dù là bác sĩ nói không có việc gì, cũng vẫn là hồng con mắt, nàng tận lực làm chính mình thoạt nhìn bình thường. Không mất thái, thâm hô một hơi, ở nàng 17 tuổi kia một năm, nàng bị người bắt cóc. Lúc ấy bọn bắt cóc cột lấy bom muốn cùng nàng cùng nhau đồng quy vu tận. Tất cả mọi người từ bỏ nàng, cam chịu nàng sẽ tử vong. Chính là khi đó, có người đứng dậy, từ bọn bắt cóc trong tay cứu nàng, khi đó ôn ngọt hỏi cứu nàng người. Nếu nàng không phải nhà có tiền hài tử, hắn cũng sẽ như vậy liều mạng sao? Đối phương cho nàng trả lời là, mặc kệ là ai. Hắn trách nhiệm đó là bảo hộ bình thường dân chúng, khi đó nàng chỉ cho là lời hay. Chính là mặt sau vẫn luôn chú ý. Ôn ngọt phát hiện, hắn nói được thì làm được. Vẫn luôn ở lo liệu chính nghĩa. Nỗ lực bảo hộ mọi người. Chỉ là chính hắn thoạt nhìn lại rất cô độc. Hắn bảo hộ như vậy nhiều người. Kia có người có thể bảo hộ hắn. Quan tâm hắn sao? Lúc ấy, nàng liền nghĩ. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy người tốt đâu? Nàng có thể đứng ở hắn bên người sao? Cảm ơn. Ta kêu mộ phạn. Mộ phạn nghe thấy ôn ngọt tự giới thiệu. Hướng về phía ôn ngọt nói lời cảm tạ. Không có nói thêm nữa lời nói. Có vẻ lạnh lùng vô cùng. Ân. Ta biết. Ôn ngọt lại là nửa điểm không bực. Dùng sức gật gật đầu. Tay vội đảo loạn đang chuẩn bị dò hỏi mộ phạn có đói bụng không linh tinh, đang ở lúc này. Phòng bệnh đại môn bị mở ra, cửa đứng một nam một nữ. Mộ phạn biểu tình cũng bởi vậy xuất hiện biến hóa. Hết chương.